Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi diễn biến tập 119 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Tiểu thái giám khom người đi ra ngoài truyền chỉ chốc lát sau liền thấy một lão già béo trắng mặc trang phục di tộc, trên đầu vài bố còn cắm một hình con chim chỉ xinh đẹp lạch bạch chạy vào trong phòng. Bóng áo choàng của ông vừa bước vào cửa, đầu vẫn còn cúi gằm xuống mặt đất, mí mắt còn chưa dâng lên đã lập tức chạy tới góc bàn, uỳnh một tiếng, tư thế vô cùng chuẩn xác, quỳ rạp xuống trước thư án, hành đại lễ, dập đầu 5 lần, nói: "Thần Tô Đoan Mộ Mạt tham kiến Thượng Minh Thiên Quốc, chính đức Đại Hoàng đế Bệ Hạ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chính đức ngô ngô 2 tiếng, khoát tay nói: "Đứng lên đi, đứng lên đi. Không cần mỗi lần đến đều dùng đại lễ như vậy. Hôm nay tới tìm trẫm có chuyện gì?" "Tứ Di Quán sắp xếp nơi nghỉ ngơi, với chuyện ăn uống của ngươi không thích hợp hả?" Tô Đoan Mộ Mạt vội vàng dập đầu nói: "Không không không, vô cùng hài lòng, tiểu thân vô cùng cảm tạ Hoàng thượng hậu đãi. Tiểu thần nghe nói Đại Minh ở Đông Nam đại thắng, giặc Oa và tứ đại hải tặc nhiều năm chiếm cứ Đông Hải đã hoàn toàn dẹp yên, nên tiểu nhân tới đây chúc mừng Hoàng thượng." Chính đức cười ha hả nhìn Lưu Cẩn liếc mắt ra hiệu một cái. Lưu Cẩn bước lên phía trước đỡ quốc vương Malacca đứng dậy, cười hì hì nói: "Quốc vương điện hạ, mời đứng lên, Hoàng thượng cũng vừa mới nhận được tin tức của ngươi cũng thật nhanh nhẹn." Tô Đoan Mộ Mạt cung kính đứng một bên, hơi hơi khom người nói: "Hoàng thượng, tiểu thần nghe nói Tổng đốc Dương Lăng ở Giang Nam đôn đốc tác chiến, thiên quân Đại Minh uy dũng vô địch, bình định đám cường đạo 6 tỉnh Đông Nam, thế như trẻ tre, tiểu thần trong lòng vui mừng khôn xiết. Tưởng nghĩ đám ngoại tộc đắp tóc đỏ Tây Dương y sức mạnh cưỡng chiếm Malacca, hiện giờ thiên quân Đại Minh uy dũng vô địch, chỉ cần Hoàng thượng khai ân, phái một đội nhân mã thu phục Malacca còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tiểu thần một lần nữa khẩn cầu Ngô Hoàng xuất binh, giúp đỡ tiểu thần phục quốc. Hoàng thượng, tiểu thần cầu xin người." Tô Đoan Mộ Mạt nói đến đây mà không khỏi lệ rơi đầy mặt, lại quỳ trên mặt đất dập đầu lia lịa. Chính đức nhẹ nhàng vuốt ve bản tấu chương thật dày của Dương Lăng. Trong tấu chương có nhắc tới chiến sự 6 tỉnh Giang Nam, chỉ có điều viết quá giản lược, không khoe khoang gì đến chiến công của chính hắn, nhưng lại tỉ mỉ miêu tả tầm quan trọng của eo biển Malacca, nhiều lần đề cập tới ý nghĩa nơi này đối với Đại Minh. Chính đức ý định ở trong lòng kỳ thực cũng không quá để ý đám hải tặc chiếm cứ Malacca, ý để ý chính là chuyện Thục Vương tạo phản. Từ ngày y đăng cơ tới nay, sửa chữa Hoàng Lăng, tu bổ Trường Thành, Bắc đánh Thát Tử, Nam đánh Giặc Oa, xây dựng lại thủy quân, ngân khố quốc gia đã gần như trống rỗng. Mà Thiên Phủ chẳng những là một nơi giàu có, hơn nữa còn gần như không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Thục Vương có thành danh tốt nhất trong đám phiên vương, có tài lực cũng hưng thịnh nhất. Nếu ông ta thực sự có ý mưu phản, đây mới chính là cái gai nhức nhối nhất trong lòng chính thức. Cho nên, y muốn sau khi giải quyết xong việc Bình Oa, lập tức lệnh Dương Lăng đi thục, điều tra chuyện Thục Vương tạo phản. Mà nay theo tin tức từ Thứ Xuyên truyền về, Thục Vương luôn luôn ở trong thành Thanh Dương Cung dưỡng bệnh tu thân, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Mà sự việc ở Malacca lại là chuyện sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết. Hắn mở lại tấu chương, nhìn đoạn cuối một lần. "Hoàng thượng, phía Bắc lên Liêu Đông, không phải chỉ có một đường sơn hải quan, thông về hướng Tây, không phải chỉ có một cách đi cáp mật vậy. Nhưng các nước chư hầu của Đại Minh, dục vọng, thương thuyền của Đại Minh, nếu muốn đi thông tứ hải, tất phải qua Malacca, cố thủ Malacca là chuyện không được phép thất bại." Đám di nhân dã tâm hừng hực, mưu đồ muốn chiếm Malacca. Nếu cứ để mặc di nhân cường bạo chiếm cứ Malacca, thì dã tâm của bọn chúng tất sẽ bành trướng, các nước Nam Dương sẽ gặp nguy hiểm. Di nhân sau khi chiếm được các đảo Nam Dương còn nuôi mộng lớn như thế nào? Trên biển hiện giờ, phía đông chính là mênh mông ngàn dặm không thấy bờ, thuyền của Đại Minh ta không thể qua được, giao thông vạn nước tất phải chọn tuyến đường Nam Dương mà Malacca chính là điểm yết hầu. Nắm được nơi yết hầu, tăng thêm chút lực, tất phải chịu khống chế. Nhanh chóng chiếm lấy Malacca cũng có hiệu quả đối với việc cắt đứt dã tâm. Khẩn cầu của Khanh, trẫm cũng suy nghĩ rất nhiều. Chẳng qua chiến sự Đông Nam khẩn cấp nên chưa thể làm gì. Hiện giờ Ái Khanh muốn mượn binh của trẫm cũng không phải không được. Nhưng Tô Khanh à, Tây Di đến từ biển cũng có thể về biển. Trẫm phái quân đội đến, di nhân nếu như sợ hãi chạy trốn, đại quân của trẫm vừa rút về đã lại phải quay trở lại thì làm sao? Quân của trẫm cũng không thể lúc nào cũng chờ đi trở lại được, đi qua đi lại rất là mệt mỏi nha. Việc này, Tô Đoan Mộ Mạt đã hiểu ý của chính đức, nhưng ngẫm lại lời nói của chính đức cũng có lý. Sau lưng quốc vương là ông ta, chính là một đống các bộ lạc rời rạc cùng nhau nắm quyền chủ quốc, cũng không có quân đội hùng mạnh để phòng thủ.

Sau khi lão hán dạy cho bọn họ cách cắt ươm, giờ có mấy nhà đã khai khẩn đất hoang để trồng thử, tháng trước gieo xuống rồi đấy, đợi 2 tháng nữa phòng trừng có thể lớn rồi. Dương Lăng vui sướng gật đầu liên tục, hắn chỉ vào một mảnh đất khác nói, bên đó cũng là thứ được lấy từ trong quân đồn ư, gọi là khoai tây, phải không? Lão hán quay đầu nhìn cười nói, đó gọi là khoai tây sao, thứ đó dài mà tròn căng giống như đậu, chính là vì vóc dáng to, lại thêm sinh trưởng ở trong đất nên chúng tôi đều gọi nó là đậu thổ thử. Thứ đó không ngon bằng khoai lang, nấu chín làm thức ăn cũng không tệ. Lão hán suy nghĩ, đợi sau khi thu hoạch nấu chín phơi khô, bào thành miếng, giữ lại phòng mất mùa. Dương Lăng mừng rỡ vô cùng, đứng trên bờ ruộng lại nói chuyện với lão hán một hồi, đã hiểu được một chút về tình hình dẹp phì và quân đồn ở địa phương. Sau khi tiện bước lão hán, Dương Lăng nhìn xung quanh khoảnh đất vui vẻ nói, xem chừng thứ này Đại Minh đã xem như là bó ở gót chân rồi. Bên phía thiểm tây Hồ Nam chậm hơn bên này một chút, nhưng chắc cũng có thu hoạch rồi. Vụ mùa thu hoạch năm nay không cần quan vụ ép buộc, sang năm những mách tính vẫn chủ động đi gieo trồng. Hiện tại vừa có thiên tai nhân họa, ảnh hưởng lớn nhất đối với mách tính chính là thu hoạch hoa màu. Dân dĩ thực vi thiên là đại sự hàng đầu. Đã có những lương thực sản lượng cao này bổ sung vào, triều đình lại chú ý bảo vệ và giúp đỡ về dân chính, vấn đề lương thực của lão bách tính hẳn là có thể được giải quyết một cách tương đối. Lương Đại Bồng Trì chớp đôi mắt to như hạt đậu xanh, nuốt nước bọt nói, giải quyết được thì tốt, giải quyết được thì tốt. Thuộc hạ nói với đại soái một câu, mặt trời sắp xuống núi rồi, có phải chúng ta nên đi nhanh hơn một chút? Nếu đêm này không đến Tiên Hà Lĩnh, vấn đề ăn ở của chúng ta không giải quyết được đâu. Dương Lăng vừa bực bội vừa buồn cười, trừng mắt nhìn y cười mắng, nói với người như đàn gầy tai trâu, lên ngựa chúng ta đi nhanh hơn một chút. Hiểm giáp Đông Nam Tiên Hà Quan, ngoài thông Phúc Kiến, trong thông Kinh Thành, 500 dặm Tiên Hà cổ đạo mà năm xưa Xung Thiên Đại Tướng Quân Hoàng Sào khai phá, chính là yếu đạo duy nhất nối liền Triết Mân, kéo gần Lưỡng Quảng. Một hàng khoái mã chạy theo mảng Tịch Dương, biến mất ở đường chân trời. Trong quân doanh ngoài thành Phúc Kiến, phía trước có một cái ao nước. A Đức Ni đứng bên bờ ao, tay viện lên tấm ván gỗ dày dựng thẳng, khom lưng chăm chú nhìn mặt nước. Mặt nước đục ngầu nhưng cũng rất tĩnh lặng. Đúng lúc này bỗng nghe một tiếng ầm thật lớn, A Đức Ni cúi đầu xuống theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên lại để thăm dò, thì thấy trong hồ nước cuồn cuộn sóng lớn, một cột nước cao đến 2 trượng vừa rơi xuống. Trình Lão và Thành Khởi Vận ngồi khom lưng ở sau tấm ván gỗ cũng nhô đầu ra. Trình Lão nhìn mặt nước dao động líu lưỡi nói, thật là lợi hại, chiếu theo hình dáng như thế nào tạo thêm một cái to hơn mấy lần nữa, chỉ cần oanh chính xác tạo ra một lỗ thùng lớn bên mạn thuyền, chiến hạm của kẻ địch ắt bị đánh chìm. Thứ này tốt, 60 lượng bạc để tạo ra một quả thủy lôi có thể hủy diệt một chiến hạm trị giá mấy vạn lượng, cùng với hỏa pháo và mấy trăm binh trên đó, hơn nữa còn không tổn hại một binh một tốt của mình. Lão phù đã chơi hòa khí cả một đời, sao chưa từng nghĩ qua chuyện có thể sử dụng hòa khí dưới nước cơ chứ? Khâm Gia đại nhân có suy nghĩ kỳ diệu như người trời. Thành Khởi Vận phùi phùi nước trên áo cười nói, cái gì mà người trời chứ, là bản lĩnh của Trịnh lão ông đấy, ta còn từng nghĩ muốn ngồi xe ngựa bay trên trời, nếu ông thực sự tạo ra được, có phải cũng phải khen ta là tư kỳ diệu tường như người trời hay không? Ngày đó đại nhân còn từng buồn miệng nói thuyền cũng có thể chạy dưới nước, ông nói xem có thể không? Trịnh lão phụ tử cười nói, xe bay trên trời, thuyền bơi dưới nước, đó có hơi khó mà tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi đâu. Tuy nhiên, phương pháp đặt lôi dưới nước này, lão phu vừa nghe đại nhân nói đã cảm thấy đáng tin cậy. Chỉ có điều vì nó là hỏa khí, trước đây thực sự vẫn chưa ai từng nghĩ mang thứ hỏa khí này vào nước để sử dụng, vẫn là nhờ đại nhân dám nghĩ những điều người khác không dám nghĩ. Thành Khởi Vận che miệng cười nói, cái gì mà dám nghĩ điều người khác không dám nghĩ, ta thấy là điếc không sợ súng. Thành Khởi Vận dám nói đùa về Dương Lăng, nhưng Trịnh lão phu tử thì không dám. Lão cười nói, bất kể là như thế nào, thì hiện tại mất thấy cái thứ đồ chơi này được ta từng bước tạo thành, trong lòng rất là vui mừng. A Đức Ni dường như không nghe, cứ nhìn mặt nước, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu nói, chủ ý của Dương đại nhân quả thật là cao minh, tôi cũng chưa từng nghe nói có thể công kích thuyền địch dưới nước. Nếu như làm tạo ra được thủy lôi phù hợp, bố trí trên 100 cái thủy lôi, thì có thể chống lại hơn 100 chiếc chiến hạm rồi. Nhưng tác dụng của loại lôi chúng ta hiện tại chế tạo vẫn không lớn. Nàng chỉ về mặt nước nói, mọi người nhìn đi. Đầu tiên chúng ta phải biết độ sâu của thuyền địch chìm dưới nước, độ sâu của nước biển khi tác chiến trên mặt biển nơi không quen thuộc trước đó rất khó có đầy đủ thời gian để đo đạc 2 cái này. Ngoài ra nó dùng dây để kéo động, tầm sát thương hữu hiệu của hạm pháo khoảng 140 trượng. Điều này yêu cầu dây thừng đủ dài. Dây thừng dài như vậy bị sóng biển tác động, rất có thể thuyền địch chưa tới thì đã kích hoạt thủy lôi rồi. Điều quan trọng nhất là chúng ta làm sao chắc chắn thuyền địch sẽ đi theo tuyến đường đã đặt lôi mà tiến đến. Chỉ cần lệch mấy thước thì muốn nổi tung thuyền địch sẽ rất khó. Trình lão nghe xong cũng không khỏi trao mày, vuốt tròm râu trắng nói, câu nói này của cô nương rất có lý. Xem ra loại thì lôi này cho dù nghiên cứu chế tạo thành công cũng không có tác dụng gì. A Đức Ni lắc đầu nói, không phải đâu, nếu như bố trí loại thì lôi này ở gần lối vào bến cảng, như vậy mực nước, tuyến đường đều là cố định, binh sĩ ở trong công sự trên bờ điều khiển, thuyền địch ở trên biển không nhìn thấy, không tìm ra, cho dù trên bờ không có trọng binh và hỏa pháo, chỉ dựa vào nó cũng có thể ngăn cản thuyền địch tới gần, tác dụng tuyệt đối không nhỏ, chẳng qua là không hợp với tác chiến ngoài biển mà thôi. Trình lão về dầu trầm ngâm nói, lôi này muốn có thể tác chiến ngoài biển, xem ra không thể dùng neo sắt để cố định mực nước, không thể dùng sức người để điều khiển vụ nổ. Lão đi tới đi lùi tại chỗ giống như là đang niệm kinh, miệng không ngừng lặp lại, nếu có thể tự động định vị sâu cạn, nếu có thể chạm thuyền địch thì tự động phát nổ. Than thở nửa ngày, Trịnh lão bỗng kéo tà áo chạy như điên, vừa chạy vừa kêu, cầu tờ Tiểu La, mau mang nhất trụ hương, tranh địa lôi, mã để pháo đến cho ta, nhanh nhanh nhanh. À Đức Nị muốn bước chân đi sang thì Thành Cờ Vận mỉm cười ngăn lại nói, chắc là Trịnh lão có chút tâm đắc, không nên quấy rầy lão, chế tạo cơ quan thì lão là người trong nghề, hãy để lão suy nghĩ một hồi đi. Đợi cái thứ đó có chút hình dạng rồi, chúng ta lại xem thử hiệu quả như thế nào. Án Đức Ni nghe vậy liền dừng bước chân, hai nữ nhân chậm rãi bước thong thả trở về dưới tán cây. Ngồi xuống chiếc ghế từ cành liễu, bưng chén trà lên uống, Án Đức Ni liếc mắt nhìn Thành Cởi Vận một cái, hơi lúng túng. Vận tỷ tỷ, Dương khi nào mới trở về? Thành Cởi Vận cười nhìn nàng một cái nói, sao, mới mấy ngày không gặp thì nhớ hắn rồi hả? Khuôn mặt của Án Đức Ni đỏ ửng lên hờn dỗi, muội không có, chỉ là... Thành Cởi Vận mỉm cười nói tiếp. Ta biết, ta hiểu tâm tình của muội. Tuy là người ở đây đối đãi với muội rất tốt, nhưng muội cũng không biết đó là nhờ quan hệ của Dương đại nhân. Nếu như không có ngài, cho dù còn ai khác thích muội thì người đó có lẽ căn bản không để ý đến tài năng của muội, cũng sẽ không tôn trọng muội như Dương đại nhân. Muội mãi mãi cũng không biết ngày mai mình sẽ đi đến nơi nào, trong lòng tràn đầy sự cô độc và sợ hãi. Ánh mắt của Á Đức Ni sáng lên, ngạc nhiên nói, đúng đúng đúng, chính là cảm giác như vậy. Vận tỷ thực sự có thể nhìn thấu lòng người, cho nên trước giờ muội vẫn rất sợ đôi mắt đó của tỷ. Vì sao tỷ có thể hiểu rõ như vậy? Lẽ nào người thông minh như tỷ đây cũng từng trải qua những chuyện giống như muội? Thành Cởi Vận buồn bã cười, khẽ cầm tay nàng dịu dàng nói, cô nương ngốc, vận mệnh của muội còn hơn ta gấp trăm lần, nếu như không phải là gặp được Dương đại nhân, ta còn không biết hiện tại mình đã ra cái dạng gì. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn về một góc hư không, chậm rãi nói, thế giới này là của nam nhân, sự thông minh và xinh đẹp của nữ nhân mãi mãi chỉ để dệt hoa trên gấm cho nam nhân. Nếu như may mắn muội có thể gặp được một nam nhân yêu muội, kính muội, đó đã là phúc phần mấy kiếp tu được. Nữ nhân căn bản không nắm giữ được vận mệnh của mình. Nàng bùi ngùi thở dài một tiếng, bỗng tò mò nói với A Đức Ni, ta nghe đại nhân nói, ở quốc gia của bọn muội, nam nhân chỉ có thể lấy một nữ nhân thôi, mà ngay cả quốc vương cũng thế, có phải như vậy không? Thực sự khó có thể tưởng tượng, nam nhân ở chỗ muội quá tuyệt vời rồi. Khóe miệng A Đức Ni nhếch lên, khẽ cười nói, đúng là vậy, bọn họ chỉ lấy một nữ nhân về nhà, nhưng ở bên ngoài có rất nhiều người tình, những người tình này rất nhiều người còn là nữ nhân của người khác. Hai nữ nhân im lặng một hồi, bỗng nhiên đồng loạt bật cười khanh khách. Thành Người Vận ôm bụng cười nói, nam nhân đều là những con mèo thích ăn trộm, chỉ cần muội cho hắn cơ hội, nam nhân hả, không có một ai tốt. A Đức Ni như cười như không nói, nếu như Dương là một người tốt, không thích vụng trộm thì hôm nay Vận Nhi tỷ tỷ còn có thể cười vui vẻ như vậy sao? Hả? Thành Người Vận ửng đỏ cả mặt, ánh mắt lộ ra chút xấu hổ, nhà đầu chết tiệt này. Nàng cắn cắn cái răng bạc, khuôn mặt thẹn thùng nói làng đi. A Đức Ni, muội lớn lên ở đó từ nhỏ, giờ ở một nơi như Đại Minh này, muội lại phải có chung một người trượng phu với người khác, muội thực sự bằng lòng sao? A Đức Ni trầm tư một hồi, trịnh trọng gật đầu nói, muội bằng lòng. Vận tỷ tỷ, nếu đổi lại là tỷ lênh bênh trên biển 3 năm, chịu đựng suốt 3 năm trong muôn trùng nguy hiểm, khi tỷ đến một nơi hoàn toàn xa lạ, khi tỷ mãi mãi cũng không thể trở về quê hương của mình nữa, thì lúc này tỷ sẽ không chán ghét vì phong tục tập quán của nơi này không giống với quê hương mình nữa. Tỷ chỉ biết cảm kích. Cảm kích Thượng Đế đã an bài cho tỷ một nơi an toàn, an bài người yêu tỷ, một người có thể cho tỷ hạnh phúc. Thượng Đế đã đóng một cánh cửa thì nhất định sẽ mở một cánh cửa sổ, muội bằng lòng tin theo sự sắp xếp của Thượng Đế, nắm giữ thật chặt hạnh phúc được ban cho nên muội yêu Dương, muội bằng lòng không oán không hận mà bầu bạn cùng chàng ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thành Cởi Vận lập tức bị lời nói của nàng động đến tâm hồn, những chuyện trải qua của hai người mặc dù không giống, nhưng kỳ thực lại có quá nhiều điểm tương đồng. Cũng có tài cán và nét đẹp rất nhiều nữ nhân không có được, cũng là tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy, cùng là người lưu lạc nơi xa thẳm. Trải qua một hồi phiêu du, hai người đã trở về thực tại. Thành Cởi Vận hạ giọng nói, sau khi đại nhân giải quyết xong nguy cơ Nam Hải rồi thì sẽ khởi hành tuần tra khu vực Quý Châu Tứ Xuyên, tạm thời sẽ không trở về Kim Lăng. Lên Nhi cô nương sắp lâm bồn, đại nhân nhân dịp trình đốn và sắp xếp quân vụ, chờ ý chỉ trong cung đến thăm một chút. Đại nhân một mình rời khỏi cho nên quyết không dám ở lâu không về, ta nghĩ mấy ngày nay hẳn đã trở về rồi. Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vã đi tới, ôm quyền thi lễ nói: "Thành đại nhân, Hà tổng binh mời ngài và Đức Ni cô nương đi sang một chuyến." Thành cười vặn vã, Đức Ni nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, theo gã đi về phía soái trướng của tổng binh. Soái trướng của Hà tổng binh tuy gọi là trướng nhưng do quân doanh này là quân doanh thường trú, cho nên doanh trướng tổng binh là nhà lợp ngói, chia làm ba gian trước giữa sau. Phía trước là chỗ nổi trống tụ tướng, hạ lệnh thống quân, ở giữa là nơi Mạc Liêu phân tích quân tình, tính toán sách lược, sau cùng mới là thư phòng của chủ soái. Thành cười vặn vã, Đức Ni vội vàng đi vào đại trướng. Trong tiền trướng vắng tanh, chỉ có bốn tên vệ binh gác mở cửa. Đến gian phòng tầng 2 thì thấy bên trái là sa bàn, bên phải là một cái máng nước hình chữ U rất lớn. Trên nước có rất nhiều mô hình thuyền nho nhỏ. Hàn Vũ và Bành Sa Ngư cùng tướng lĩnh thủy sư đang vây quanh máng nước mô phỏng trận chiến. Hà Bính Văn cũng đứng ở trong quan sát thuyền của hai bên được điều khiển. Thấy hai người họ đi vào, Hà Bính Văn khẽ vút cảm ra hiệu nhưng lại không nói. Hai người cũng thả bước nhẹ nhàng đi sang. Chỉ nghe Bành Sa Ngư nói: "Chiến hạm cửa mới của thủy sư Đại Minh ta phối hợp với pháo thần công đương nhiên đủ để đương cự với thuyền pháo của Tây Dương, nhưng nếu có biện pháp hay hơn thì thực sự không cần phải trả một cái giá lớn như vậy. Lại nói phúc thuyền cỡ nhỏ và hỏa pháo kiểu cũ của chúng ta cũng không thể cứ thế mà vứt bỏ." Hàn Vũ gật gật đầu nói: "Bành lão gia tử nói phải, hơn nữa tại quân phí gấp gáp, tiếp tục đúc pháo mới hạm mới ít nhất trước mắt mà nói đã có hơi giật gấu vá vai rồi. Một khi khai chiến chúng ta còn phải lợi dụng triệt để võ bị vốn có, khiến cho chúng phát huy tất cả tác dụng." Bành Sa Ngư nói: "Tình hình chi tiết của trận chiến ở đảo Độc Long, lão phu đều đã nghe nói. Lúc đó thuyền Tây Dương từng lợi dụng nhược điểm của chúng ta là phúc thuyền số 2, thân hình lớn, xoay chuyển không linh hoạt. Nếu như không phải là vì chiến thuyền của chúng ta quá nhiều, thì lúc đó khó tránh khỏi phải chịu thiệt. Hiện tại chúng ta đã trang bị 12 chiếc chiến hạm mới, quân phí còn lại vẫn có thể kiến tạo lại 3 chiếc. Căn cứ theo hồi báo của thám tử, thì ra thứ mà hải tặc Malacca dùng lúc công chiếm những đảo nhỏ là 4 chiếc chiến hạm, nhưng sau đó lần lượt lại đến 6 chiếc chiến hạm. Hơn nữa bộ Đức La đã chịu thiệt đơn với chúng ta, nhất thời không rõ thực lực của chúng ta, hiện cũng muốn đổi thuyền đi nương nhờ. Ngoài ra cung Bản Hạo cũng đầu hàng bọn chúng, thuyền của bọn chúng tổng cộng 17 chiếc, nhỉnh hơn so với chúng ta. Thêm kỹ xảo điều khiển hỏa pháo và kinh nghiệm hải chiến tốt hơn thủy sư của chúng ta, nếu như chúng ta dùng chiến hạm kiểu mới đánh bừa, khả năng thắng lợi vẫn rất nhỏ. Yếu thế của chúng ta là thuyền nhiều, chủng loại chiến thuyền cũng nhiều, phải lợi dụng nhiều một chút." Một tướng lĩnh thủy sư khá là lạ mặt nói: "Trải qua việc chúng tôi tái diễn lại tình hình của trận chiến ở đảo Độc Long, phân tích chiến thuật và đặc điểm chiến thuyền của đối phương, cùng với lực sát thương của hỏa pháo, chúng tôi cảm thấy lấy nhiều thuyền thắng ít thuyền vẫn là đạo giành chiến thắng. Chư vị đại nhân hãy xem, nếu một khi song phương triển khai đại hải chiến, chúng ta và dùng phúc thuyền số 4, số 5 nhanh chóng xông vào trận địa địch, chia cắt chiến hạm Tây Dương, phúc thuyền kích thước nhỏ, nhanh nhẹn, xoay chuyển linh hoạt, có thể cố sức để tránh pháo bên mạn thuyền của thuyền Tây Dương và đồng thời tấn công từ nhiều hướng, cứ như vậy." Y không người di chuyển mô hình thuyền ba cột buồm Tây Dương phòng chế trên nước. Mấy chiếc phúc thuyền nhỏ hơn nó nhưng nhiều hơn gấp mấy lần từ nhiều góc độ khác nhau đánh bọc sườn nó, giống như một đóa hoa mai. Chiến hạm quân Đại Minh chính là cánh mai, mà thuyền Tây Dương bị chia cắt vây chặt chính là nhụy hoa ở giữa. Bất kể chiến hạm Tây Dương có xoay chuyển như thế nào, thì chiến thuyền Đại Minh với ưu thế số lượng đã chiếm được nhiều trận địa, nhiều vị trí có lợi, hỏa pháo có thể ở trong trạng thái vây công từ đầu đến cuối. A Đức Ni là người trong nghề, nàng chỉ tưởng tượng trong đầu, một khi chiến hạm hai bên thực sự hình thành cục diện công thủ như thế này, sắc mặt liền thay đổi. Nàng tuyệt đối không có chút hảo cảm và thương hại nào đối với đám hải tặc Tây Dương đó, nhưng quân hạm trang bị của đám hải tặc này kỳ thực không kém hơn so với hải quân chính quy của Bồ Đào Nha. Sự kiêu ngạo của một đội quân nhân khiến cho nàng không muốn thừa nhận quân đội của mình không chịu nổi một kích như thế. Nàng không kìm nổi mở miệng nói: "Chư vị đại nhân, đây chỉ là diễu binh trên giấy. Muốn đạt được hiệu quả công kích như thế này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các thuyền, cần kỹ xảo lái thuyền tinh chuẩn của những thủy thủ, cần sự liên hệ giữa các thuyền và bất cứ lúc nào, như vậy sẽ đạt đến mức độ ăn ý như một cánh tay. Nhưng trên thực tế, chúng ta phải trang bị hỏa khí, hỏa pháo kiểu mới. Chỉ cần tạo ra được, bất cứ lúc nào cũng có thể trang bị cho quân đội. Mà muốn huấn luyện ra được một đội quân như thế, có lẽ phải mất thời gian trên 3 năm, thậm chí là lâu hơn. Vì vậy, một khi chiến thuật này thất bại, chiến hạm địch thoát khỏi vòng vây, với hỏa lực dày đặc mạnh mẽ sẽ phá hủy từng chiếc thuyền cỡ nhỏ hỏa lực yếu ớt này." A Đức Ni không chút lưu tình chỉ ra lỗ hổng lớn nhất tồn tại trong kế hoạch lý tưởng này. Tố chất của binh sĩ không thể nào đạt được yêu cầu chiến thuật của quan chỉ huy, các tướng lĩnh lập tức im lặng một hồi. "Cô nương nói rất đúng, cho nên chỉ dựa vào cái này thì vẫn chưa được. đánh tùy ý. Chúng ta nhất định phải đánh tùy ý. Cả đời này của lão phu, am hiểu nhất là đánh tùy ý. Bạch Sa Ngư nói một cách vững vàng, cầm lấy mấy con thuyền nhỏ thả xuống bên cạnh chiến hạm Tây Dương. À Đức Nghị trợn đôi mắt xinh đẹp ngạc nhiên hỏi, Bạch Tứ Quân, đây là ý gì? Bạch Sa Ngư ánh bụng hiên ngang đáp, đây là hỏa thuyền và thuyền dây xích, có thể đốt thì đốt, có thể trói thì trói, có bọn chúng thì ở đó nằm vững bận tay chân, đủ để triệt tiêu sự chậm chạp về mặt phối hợp của chúng ta. À Đức Nghị ngẫm nghĩ một hồi, kế này rất là khả thi. Trên thực tế, thuyền chốt nàng tuy cũng có góc nhọn ở đầu, nhưng do hải tặc và hải quân đều tung hoành tứ hải, sống một cuộc sống mạo hiểm trên biển, nên không thể mang theo thuyền, những chiếc thuyền nhỏ tùy thời có thể vứt bỏ thiêu hủy. Vì vậy trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp lấy thuyền làm vũ khí như thế này. Nàng cười khổ một tiếng nhún vai nói, nếu là như vậy tôi nghĩ rằng khả thi lắm. Hà Bích Văn vẫn im hơi lặng tiếng, mãi đến lúc này mới cười cười nói, được, như vậy mọi người đã trao đổi xong xuôi rồi. Hiện tại đã lấy về một lượng lớn thuyền con từ đảo Sinh Đôi và đảo Rùa, đều đặt nghẹt ở trong hải cảng, có thể chọn ra một số trong đó để dùng. Nói đoạn y nháy mắt với Thành Cẩn Vận và Á Đức Ni, rồi xoay người đi vào trong thư phòng trước. Thành Cẩn Vận và Á Đức Ni đi theo tiến vào trong thì thấy một võ quan mặc quan y màu xanh ngồi trên ghế, trên bộ phục có thêu hải mã. Quan viên văn võ của Minh Triều lấy y quan cầm thú để biểu thị cho thức bậc phẩm cấp. Trên áo của quan văn thêu cầm, trên áo của võ quan thêu thú. Hải mã tượng trưng cho giáo úy cửu phẩm, trong võ quan là bậc thấp nhất. Thành Cẩn Vận không biết bị quan nhỏ này lấy cái gì mà có thể ngồi trong soái trướng của Hà Tổng Binh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Vị giáo úy nọ vừa thấy Hà Bính Văn cùng các nàng lần lượt đi vào lập tức đứng dậy thi lễ cùng kính nói, Tổng Binh đại nhân. Hà Bính Văn ngồi xuống ghế tựa khoát tay nói, không cần câu nệ, ngồi xuống rồi nói, kể rõ ràng rành mạch cho hai vị cô nương này nghe lại một lần. Thành Cẩn Vận và Đức Ni nhìn nhau, đều tự ngồi xuống ghế. Vị võ quan kiểu phẩm nọ cung kính trả lời một tiếng rồi lại ngồi trở xuống ghế nói. Tên chức là giáo úy dưới trướng của Hào Kính đạo sứ Nhạc đại nhân, tên là Chu Lộ, phụng mệnh Hà Tổng Minh bảo báo tin tức của người Frank. Thành Cẩn Vận và Đức Ni lập tức rúng động tinh thần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước nghe y nói tiếp. Hào Kính, tức là Ma Cao hay là Áo Môn ngày nay, còn có tên là Vịnh Hào Kính, đây là một cảng quan trọng. Về vịnh này có hai ngọn núi Nam Bắc sừng sững cao vút như cánh cửa nên gọi là Áo Môn. Ở đây, triều đình chưa có hải đạo sứ, quản hạt thuyền vãng lai tản neo lại cùng dân trên đảo. Khoảng 5-6 năm trước, có một đám người dị quốc, mũi cao tóc đỏ trông như ác quỷ cập bến Áo Môn, vợ xưng là cống sứ của ngoại quốc. Vì nước làm ướt vật phẩm tượng cống nên hy vọng quan viên ở đây cho phép bọn họ lên bờ phơi khô. Lúc bấy giờ người đảm nhiệm Hào Kính đạo sứ chính là một quan viên họ Cầu, đã nhận châu bóng lễ vật của họ nên liền đáp ứng cho bọn họ thả neo cập bến. Sau khi những người này lên bờ, đầu tiên là răng lều, sau dần lại muốn lấn thêm một thước, lấy gạch lấy ngói xây nhà, từ từ mở rộng ra quy mô lớn. Những kẻ gọi là sứ giả tạm thời phơi khô cống phẩm dần trở thành cư dân vĩnh cửu. Những người Frank này không hợp pháp, không thể danh chính ngôn thuận buôn bán với triều đình, đương nhiên sẽ không khỏi phải mua bán lậu. Cũng may con thỏ dị quốc cũng hiểu được đạo lý không ăn cỏ gần hang, đối với cư dân địa phương vô cùng hòa thuận, thường xuyên giúp đỡ chút ân huệ nho nhỏ, hơn nữa không dám làm ác ở vùng bản địa Hào Kính. Quan viên từ hải đạo sứ trở xuống đều đã bị bọn họ hối lộ, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đối với chuyện này. Sau khi người Frank giả mạo làm cống sứ chiếm cứ Malacca bị phát hiện và chạy trốn ở Quảng Đông, bố chính sứ nhà Môn ra cáo thị hiểu dụ các nơi, Cầu đại sứ nhìn thấy công văn trong lòng thì sợ hãi, thế là vội vàng định ra ngày hẹn với thủ lĩnh của đám người Frank này. Sau khi lần nữa nhận nhiều hối lộ, nói cho bọn họ biết chuyện hải tặc Malacca tập kích quấy rối Đại Minh, yêu cầu bọn họ về sau ngàn vạn lần không được tự xưng là người Frank. Cầu đại sứ thuận miệng giúp bọn họ đặt một cái tên quốc gia mới, Đại Cầu Kê. Những người Frank này lúc đầu đi đến phương Đông mạo hiểm, bọn họ và hải tặc Tây Dương ở Malacca cũng không rõ tình hình lẫn nhau. Hiện tại bọn họ đi buôn lậu đang phất, đương nhiên không muốn bị người khác hãm hại, cho nên đáp ứng. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến Cầu đại sứ, cho nên trong khoảng thời gian này y chú ý đến xu hướng của triều đình. Đại quân, thuyền đương thảo của triều đình điều động dần về phương Nam, thậm chí thủy sư tinh nhuệ chất giang đều đã điều động đến Phúc Kiến, cho dù là người mù cũng nhìn ra triều đình chuẩn bị trợ giúp Malacca phục quốc rồi. Cầu đại sứ lo lắng chiến sự nổ ra, vạn nhất có người để lộ tin tức y thu nhận nhiều người Frank như vậy thì Dương Chém Đầu sẽ tìm tới tận cửa, bản thân mình không khỏi phải rơi vào kết cục giống như Nguyễn Đại Văn, Uông Phi Lăng. Thế là vị hải đạo sứ này lại lần nữa triệu kiến người Frank, yêu cầu bọn họ lập tức rời khỏi Vịnh Hào Kính. Những người Frank này muốn tiền cho tiền, muốn nữ nhân cho nữ nhân, toan tính chẳng qua chỉ là chiếm một chỗ kiếm tiền tài mà thôi. Giờ năm lần bảy lượt đến các đại bản doanh buôn lậu lao tâm khổ tứ gây dựng cũng sắp mất, bọn họ há cam tâm. Cầu xin hối lộ không có kết quả, những người Frank này cũng nổi giận, song phương đánh nhau to, cậu đại sứ bị hỏa thương bắn nát đầu, người đại Frank gây ra đại họa cũng hoảng sợ, chạy trốn khỏi vịnh Hào Kính. Bọn họ hoảng sợ chạy trốn lái thuyền ra biển, vì thủy sư quân Minh đã bày sẵn trận địa chờ đợi ở hướng Malacca. Hỏa pháo trên thuyền của bọn họ không nhiều, không dám cứng rắn xông vào, mà binh thuyền của hải đạo Ti lại đuổi gấp ở phía sau. Thế là bọn họ liền chạy thẳng một mạch lên phía bắc, hiện tại đã cập vào đảo Ngô Châu, đối diện Phúc Kiến. Hải đạo Ti đã đuổi một nửa thì không dám toàn lực ra tay, chỉ sai hai chiếc khoái thuyền truy tung. Đại sự bực mình này gã cũng không dám giấu giếm nữa, liền bẩm với bố chính sứ nhà Môn. Bố chính sứ nghe xong cũng không dám chậm trễ, lập tức lại phái người báo tin đến phủ tổng đốc Thịnh Dương Lang định đoạt việc này. Thành Nghệ Vận lại hỏi tỉ mỉ về tình hình của những người Frank đó, nhân số và số lượng thuyền, sau đó nhíu đôi chân mày kẻ đen không nói gì. Hạ tổng binh xua tay bảo giao úy nọ lui xuống rồi mới khẽ ho một tiếng nói: "Thành đại nhân, à Đức Ni cô nương, chuyện này Dương đại nhân vì có chút chuyện riêng không ở trong doanh, chuyện này không tiện nói thẳng ra, nhưng đại sự quân cơ bực này lại không trì hoãn được, nên thỉnh nhị vị đến chính là muốn bàn bạc một chút, các vị thấy chúng ta nên làm như thế nào?" Đám người Frank và hải tặc Malacca tuy không có quan hệ trực tiếp, nhưng dù sao cũng đồng tổ đồng tông, bọn chúng cùng sống mái với tên tham quan họ Cầu đã giết chết một người. Hiện giờ đám người Frank này đang mang theo vợ con, trong 800 người quá nửa là phụ nữ và trẻ em hoảng sợ bỏ trốn, nếu đều giết sạch thì có là đề tài cho người ta bàn tán hay không, khơi dậy sự trả thù của hải tặc Malacca hay không. Lúc đại nhân sắp đi, ba lần bốn lượt căn dặn không được đánh trận chiến mà mình không nắm chắc, không đánh trận chiến mà mình không chuẩn bị. Rất nhiều công tác chuẩn bị chiến tranh của chúng ta vẫn còn đang chuẩn bị, có phải là thời cơ thích hợp nhất hay không? Tuy y hỏi hai người, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Thành Cởi Vận. À Đức Ni nghe xong cũng quay đầu nhìn về phía Thành Cởi Vận, hạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thành Cởi Vận hơi nổi nóng, liếc mắt. Nhìn ta để làm gì? Ta đâu phải con giun trong bụng chúng. Hai người các người, một người là Tổng Minh Phúc Kiến, một người là Tham Tán Phù Tổng Đốc, các người không quyết định. Thế này là muốn ta đảm đương, hay là một khi xảy ra sơ suất khiến lão nương mang tiếng xấu hả? Thành Cởi Vận tuy lắm mưu nhiều kế, nhưng đưa ra chủ ý để kẻ bề trên xem xét còn được, chứ muốn nàng tự mình làm chủ, gánh vác trách nhiệm trong đại như thế này, trong lòng nàng cũng hơi lo sợ. Hơn nữa hiện tại Dương Lăng đã không còn là kẻ kiến thức nông cạn về chính trị, về quân sự, hắn ngày càng biểu hiện ra những kiến giải độc đáo cùng chủ trương của riêng mình, có khi còn nhìn xa hơn nàng. Thành Cởi Vận đã không còn tự tin với bản thân như vậy nữa. Nàng suy nghĩ về mỗi lời nói, mỗi hành động của Dương Lăng, từng ly từng tí, nghiền ngẫm xem nếu như là hắn ở đây, nên có tâm lý như thế nào, sẽ quyết định như thế nào, muốn đạt được mục đích gì, trong lòng dần hiện ra một con đường khá rõ ràng. Hạ Tổng Binh và Á Đức Ni nhìn thấy khóe miệng nàng chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, thậm chí còn có chút gian trá, liền biết nàng đã có kế hoạch. Hà Bính Văn thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại ghế soái cười nói: "Thành đại nhân đã có phương án." Thành Cởi Vận đào mắt cười tủm tỉm nói: "Đại nhân không có ở nhà, có việc tất cả thương lượng, muốn ta nói, không bằng chúng ta bốc thăm quyết định đi." Hà Bính Văn nghe xong cười khổ không thôi nói: "Thành đại nhân, hành quân xuất binh không phải trò đùa, dựa vào bốc thăm để quyết định, có phải có chút..." Thành Cởi Vận cười nói: "Nếu hành quân đánh trận không phải trò đùa, một người phụ nữ lại không phải tướng lĩnh trong quân như ta, sao có thể đưa ra chủ ý được?" Hà Bính Văn nghẹn lời, đành cười khổ nói: "Thành đại nhân trách ta lâm chuyện thoái thác sao? Nếu nói về tác chiến, bất luận là thủy bộ, điều binh khiển tướng có chỗ giống nhau. Chiến pháp cụ thể lại có thủy sư tướng tá, bổn quan có suy nghĩ gì cơ chứ? Thực sự là Dương đại nhân thường nói chiến tranh không phải đánh vì chiến tranh, không thể thỏa mãn cái sảng khoái nhất thời. Nhưng Hà Mỗ thạo đánh trận, nói về triều chính thì là kẻ tay ngang rồi, cho nên cuộc chiến này nên đánh hay không, lúc nào thì đánh, đánh đến mức độ nào, ta không quyết định được. Thành đại nhân trước giờ vẫn đi theo bên cạnh tổng đốc đại nhân, khá là hiểu rõ tâm tư của đại nhân, cho nên bản quan mới thành tâm thỉnh giáo." Thành Cởi Vận cười nói: "Sớm nói như thế không phải xong rồi sao? Vậy thì hôm nay ta sẽ tạm thời làm tham tán của Hà đại nhân, giúp ngài đưa ra chủ ý." Từ tình hình A Đức Ni nói mà thấy, Frank mà chúng ta gọi không phải là một quốc gia, mà là hai. Hiện tại Lã Tống Frank, Malacca Frank, Á Môn Frank có phải là đều đến từ một quốc gia hay không? Quan hệ với nhau như thế nào, chúng ta đều không biết. Thứ hai, hải tặc phương Tây có ý ủng hộ triều đình, thậm chí kỳ thực một vài đội quân chính quy đang mua bán với hải tặc, cho nên rốt cuộc hải tặc Malacca có thân phận gì chúng ta cũng không biết. Vì vậy, tận diệt đám thương nhân buôn lậu này, hải tặc Malacca sẽ có phản ứng như thế nào? Có phá hư cục diện căng thẳng tạm thời này hay không? Chúng ta cũng không tài nào đoán được. Suy cho cùng, trong trận chiến có giết địch nhiều đi chăng nữa, cũng sẽ không trở thành lý do để quốc gia kết thù oán. Nhưng bị tên buôn lậu ám sát một gã tham quan, thì giết sạch toàn bộ hơn ngàn nam phụ lão ấu, thì không có được một chữ lý nào. Thành Cởi Vận liếc mắt nhìn Hà Tổng Binh một cái, thấy y nghe đến nhập thần,